Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, chương 127, Mệnh. Đông Phương Kính nói nhà mình là ngồi hưởng tông thánh quán thành quả. Triệu Nhiên vội vàng khiêm tốn vài câu. Hắn biểu thị, Ngọc Hoàng các đối toàn tỉnh giao thông cải thiện, đối tông thánh quán to lớn ủng hộ. Đây đều là không thể xóa bỏ công tích. Tông Thánh Quán đối với cái này một mực phi thường cảm kích. Đông Phương Kính còn nói, năm ngoái Ngọc Hoàng các tín lực hạn ngạch lại phân 7.000 vạn. Thật sự là dùng không hết. Hắn hỏi thăm Triệu Nhiên, có thể hay không dùng quyên tặng cho phương thức, hướng hỗn độn thế giới cung cấp tín lực, đổi lấy một cái tiến vào hỗn độn thế giới đại luyện sư danh ngạch. Triệu Nhiên nói, nơi nào cần đổi lấy, đợi tương lai hỗn độn thế giới có thể dung nạp đại luyện sư thời điểm. Tự nhiên là có thể xin. Đông Phương Kính nói, ta nghe nói còn cần 5 năm. Triệu Nhiên nói, đây là ban đầu phán đoán. Trước mắt đến xem, 5 năm không nhất định có thể làm. Muốn đem hỗn độn thế giới bên trong hỗn độn chi lực làm nhạt đến có thể dung luyện hư tu sĩ. Thường chú, cái này liền cần 1 tỷ trở lên. Về phần đại luyện sư, không đầu nhập cái 70-80 ức, trên 100 ức sợ là không được. Cái này liền cần 8 năm đến 10 năm trở lên. Đông Phương Kính nói, 8 năm, 10 năm, thế nhưng là nhà ta nguyên sư bá chịu không tới. Hắn năm nay đã 138 tuổi, chừng 2 năm nữa liền là 140 tuổi. Đến lúc đó tùy thời có khả năng ngã xuống. Nguyên Dương Bân là Ngọc Hoàng các lão tư cách hộ pháp. 3 năm trước đây lần nữa xung kích luyện hư thất bại. Thọ Nguyên hướng về đại luyện sư danh giới cuối cùng tới gần. Nguyên bản đã không làm hắn suy nghĩ. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện hỗn độn thế giới thành hắn cây cỏ cứu mạng. Nếu như có thể tiến vào hỗn độn thế giới, tuổi thọ của hắn liền có thể kéo dài đến 600 tuổi. Cơ hội như vậy, Ngọc Hoàng các đương nhiên muốn bắt lấy. Triệu Nhiên hỏi, Đông Phương sư bá là có ý gì? Đông Phương Kính nói, phụ thân ta muốn thuyết phục các tỉnh tông môn. Có tín lực số dư còn lại đều quyên tặng một chút ra. Tranh thủ sớm mấy năm đem hỗn độn thế giới mở phát ra tới. Cứu vãn như nguyên sư bá dạng này người. Theo ta được biết, dạng này tiền bối tu sĩ vẫn là có một nhóm. Triệu Nhiên trả lời, ta đồng ý, những này đại luyện sư tiền bối thành đạo môn quốc cung tận tụy. Làm qua cực kỳ cống hiến lớn, không thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn đi đến Thọ Nguyên hết đầu. Đông Phương Kính nói, cha ta ngay tại du thuyết các vị chân sư. Cũng hy vọng Chí Nhiên có thể hỗ trợ hô hào, sớm 1 năm khai thác, có lẽ liền có thể nhiều cứu vãn một cái đại luyện sư. Ngọc Hoàng các hướng Triệu Nhiên nói lên vấn đề, là một vấn đề rất nghiêm túc, cũng là một cái chân sư đường trước đó không để mắt đến vấn đề. Sở dĩ coi nhẹ, là bởi vì dạng này người đều tại luyện hư cảnh trở xuống. Luyện hư tu sĩ tạo thành chân sư đường, cân nhắc vấn đề đương nhiên là lấy tự thân tu vi cấp độ này làm trọng điểm. Coi nhẹ cũng đã rất bình thường, dạng này người mặc dù ít, tại toàn bộ đạo môn bầy tu sĩ trong cơ thể không nhiều. Nhưng tại bản thân bọn họ mà nói, có thể hay không tiến vào hỗn độn thế giới, lại là sống còn đại sự. Thân là chân sư đường một viên Triệu Nhiên nhất định phải cân nhắc. Muốn khiến cái này đại luyện sư tiến vào hỗn độn thế giới. Lấy trước mắt khuếch trương tình huống đến xem. Chí ít cần đầu nhập 8 tỷ, 100 ước, thậm chí nhiều hơn. Cửu châu các tín lực trong ao tín lực tổng lượng cũng đủ. Nhưng không ai dám duy nhất một lần quăng vào đi. Duy nhất một lần quăng vào đi. Hợp đạo tu sĩ phi thăng làm sao bây giờ? Nhiều như vậy tu sĩ thụ lục làm sao bây giờ? Triệu Nhiên có thể nghĩ tới đường giải quyết, liền tiếp tục tăng lớn hàng năm đầu nhập lượng. So hiện nay năm dự tính đầu nhập 12 ước, có thể hay không đổi thành 2 tỷ, sang năm có thể hay không gia tăng đến 30 ước, năm sau có thể hay không gia tăng đến 4 tỷ. Nhưng kể từ đó, sẽ dính dấp đến các mặt lợi ích, tình huống sẽ trở nên phi thường phức tạp. Triệu Nhiên trước hướng khôi phục giản tịch quan đại đô quản chức vụ Triệu Vân cánh phát phi phù. Mời hắn liên hệ các gia đạo quán, điều tra như Nguyên Dương Bân tình huống như vậy có bao nhiêu. Nửa tháng sau, Triệu Vân cánh cấp ra một phần sơ bộ thống kê kết quả. Như Nguyên Dương Bân loại hình, thọ nguyên tại trong 3 năm liền muốn đến 140 tuổi đường sinh tử. Có 8 vị, 3 đến 5 năm bên trong đạt tới có 7 vị, 5 đến 10 năm bên trong đạt tới có 29 vị. Tổng số 44 vị. Ngoài ra, Triệu Vân Cánh còn thuận đường thống kê một cái khác số lượng. Đã sống qua 140 tuổi đại luyện sư còn có 17 vị. Trong đó tối cao thọ người đã 152 tuổi. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, nhìn thấy cái số này thời điểm, Triệu Nhiên chỉ cảm thấy chuột mục kinh tâm. 61 vị đại luyện sư cũng không phải là một con số nhỏ. Đây là một vấn đề nghiêm trọng, một cái bị chân sư đường tập thể vô ý thức không để mắt đến vấn đề. Mặc kệ người khác làm cảm tưởng gì, đối với Triệu Nhiên tới nói, đây là đạo môn một bút đáng ngưỡng mộ nhân lực tài phú. Vô luận là tu vi, cũng hoặc kinh nghiệm, tuyệt không thể cứ như vậy bình lãng phí không. Triệu Nhiên phi phù Đông Phương Thiên Sư thời điểm, hắn còn đang bôn ba cố gắng bên trong. Hy vọng các vị chân sư có thể một lần nữa thương nghị vừa mới chế định quy tắc. Triệu Nhiên lập tức bay hướng Lư Sơn cùng hắn gặp mặt. Đông Phương Minh hơi có vẻ rã rời. Hắn đã cùng 5 vị chân sư đã nói, bao quát Cửu Châu các chu chân nhân, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Tất cả mọi người có chút do dự. Rốt cuộc là một cái đại luyện sư mà thay đổi vừa mới thông qua khai thác áp dụng quy tắc chi tiết. Không chỉ có là chương trình trên vấn đề, còn dính đến đối tín lực phân phối trên trọng đại ảnh hưởng. Huống chi Nguyên Dương Bân vẫn chỉ là sắp đến thọ hạn. Dù là đến thọ hạn, có thể tiếp tục sống tiếp cũng có khối người. Dựa vào cái gì là một mình hắn tiến hành trọng đại điều chỉnh? Một cái tu sĩ mệnh cũng không phải là mệnh rồi. Đông Phương Minh rất là oán giận. Đây cũng chính là nhà ta gặp. Nếu như đổi lại bọn họ tông môn, ngươi xem bọn hắn có vội hay không? Triệu Nhiên đưa cho Đông Phương Minh một chương danh sách. Đông Phương Minh thoảng qua đảo qua, lúc này vui vẻ nói, vẫn là Chí Nhiên có biện pháp, ta làm sao không nghĩ tới. Triệu Nhiên an ủi, sự tình không quan tâm, quan tâm người loạn, đây là Đông Phương sư bá quan tâm mình đồng môn tình ý thể hiện. Đệ tử kính nể, việc này không nên chậm trễ. Hai người lần nữa tiếp các vị chân sư. Trước tiên gặp Chu Vân chỉ cùng Tống Dương Thạch, sau đó là Hoàng Bình Nguyệt, Vũ Dương Trung, Dương Vân Mộng, lấy được ủng hộ của bọn hắn về sau, lại đến thăm Trương Vân Ý. Từ Trương Vân Ý đánh nhịp, triệu tập chân sư đường nghị sự. Khi phần danh sách này tại chư vị chân sư trong tay truyền đọc thời điểm, Triệu Nhiên chú giải nói, 61 vị đại luyện sư a, hết thảy 61 vị, trong đó thậm chí còn có 17 vị đã ở vào ăn bữa hôm lo bữa mai hoàn cảnh bên trong. Sùng Phúc quán Lưu Vân Nghĩa đại luyện sư, ta chưa từng gặp qua hắn, nhưng ta nghe nói hắn tại năm đó Bạch Mã Sơn một trận chiến bên trong là nhận qua tổn thương. 152 tuổi, dạng này một vị lão già, nói không chính xác lúc nào sẽ ngã xuống. Có lẽ liền là ngày mai, hậu thiên, chúng ta liền muốn tại báo tang trên nhìn thấy hắn tên. Ta đạo môn liền muốn mất đi dạng này một vị lập qua công huân, trung thành với đạo môn đồng đạo, chư vị tiền bối, chúng ta vốn là nhưng để tránh cho xuất hiện cục diện như vậy. Chỉ cần chúng ta tăng lớn đầu nhập, cái này từng đầu hoạt bát sinh mệnh liền có thể tiếp tục tồn tại ở phương thiên địa này ở giữa.